Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601. Dạ Minh Sa. Người này muốn mua Nguyên Minh Sơn, ngược lại là ra ngoài ý muốn của Cổ Vân. Thấy Cổ Vân không nói, tu sĩ Linh Đan này lại nói. Tại hạ chính là truyền thừa nhất mạch của Nguyên trưởng lão ở Đại Chu Tông, mặc dù trên huyết mạch không có liên hệ gì với Nguyên trưởng lão, nhưng pháp môn tu luyện lại là nhất mạch truyền thừa. Tại hạ mặc dù chưa từng đi Nguyên Minh Sơn, nhưng lại có chút hướng tới, không biết đạo hữu có hứng thú bán ra hay không. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, không dối gạt trông coi sứ, tại hạ tuy rằng bán đấu giá đạt được Nguyên Minh Sơn, nhưng lại chưa bao giờ đi Nguyên Minh Sơn, cho nên đối với Nguyên Minh Sơn hiểu rõ cũng không nhiều. Tại hạ sở dĩ mua Nguyên Minh Sơn, nguyên nhân chủ yếu cũng là xuất phát từ kính trọng đối với Nguyên trưởng lão. Ta xem một chút thủ sử địa vị tôn sùng, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như thế, chỉ sợ tông môn sẽ không cho phép ngươi đi Nguyên Minh Sơn tu luyện, cho nên trông coi để mua sắm Nguyên Minh Sơn này, ngược lại là có chút lãng phí. Tại hạ hứa hẹn, nếu như trông coi đại nhân muốn đi Nguyên Minh Sơn, hoặc là tu luyện tại Nguyên Minh Sơn, hoàn toàn xem như thuộc địa của mình. Tu sĩ Linh Đan nghe lời ấy, hơi sững sờ, Cổ Vân cự tuyệt bán ra Nguyên Minh Sơn, cũng không có khiến hắn quá mức bất ngờ. Nhưng mà đề nghị này của Cổ Vân lại khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú. Không cần tốn hao linh thạch mua Nguyên Minh Sơn, liền có thể tùy ý đi tới cùng sử dụng, đây cũng là lựa chọn không tệ, dù sao 5 triệu khối linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, cho dù đối với hắn mà nói, cũng là một bút chi tiêu vô cùng lớn, ở trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn. Hơn nữa đúng như Cổ Vân nói, cho dù hắn mua Nguyên Minh Sơn, cũng không thể định cư lâu dài ở Nguyên Minh Sơn. Không nói đến việc Nguyên Minh Sơn ức chế linh lực, với địa vị của hắn trong Đại Chu Tông, không có khả năng rời xa Hoàng Thành. Sau khi hơi suy tư, trên mặt tu sĩ Linh Đan lộ ra vẻ vui mừng. Đã như vậy, theo lời các hạ, tại hạ đa tạ các hạ. Tại hạ vẫn là nên cảm tạ đại nhân mới được, Cổ Vân chắp tay nói. Chỉ là việc nhỏ, không cần để ý, ta cũng không uổng phí việc chiếm tiện nghi của ngươi. Cho nên nếu các hạ ở trong Hoàng Thành, cứ việc tới tìm ta là được, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Như thế, đa tạ sứ trưởng trông coi đại nhân, trong lòng Cổ Vân cũng hết sức hài lòng với kết quả này. Sau khi tạm biệt người trông coi, Cổ Vân tiến vào trong Hoàng Thành. Hoàng Thành mặc dù có chút khổng lồ, nhưng trong đó cũng có không ít tu sĩ, hơi có chút chen chúc. Cổ Vân tốn một khối linh thạch mua một phần bản đồ Hoàng Thành, tìm hiểu sơ qua phương hướng của Hoàng Thành. Trung tâm Hoàng Thành là nơi tông môn Đại Chu Tông trú ngụ, cũng là cấm địa của cả Hoàng Thành. Chỉ tính riêng nơi trú đóng của tông môn này đã chiếm cứ diện tích giống như toàn bộ Hoàng Thành, người tầm thường tuyệt đối không dám tới gần. Xung quanh Hoàng Thành này là các cửa hàng lớn nhỏ, cùng với chỗ ở của các tu sĩ. Trong Hoàng Thành, tấc đất tấc vàng, bất kỳ một cửa hàng nho nhỏ nào, giá cả đều phi thường đắt đỏ, hơn nữa ở trong Hoàng Thành, ý nghĩa an toàn. Không ai dám can đảm gây chuyện ở chỗ này. Một khi có bất kỳ chuyện ẩu đả nào phát sinh, tu sĩ Đại Chu Tông sẽ chạy tới trong thời gian cực ngắn. Nếu như không quá nghiêm trọng, sẽ trục xuất khỏi Hoàng Thành Đại Chu Tông, vĩnh viễn không cho phép tiến vào lần nữa. Nếu như tình huống hơi nghiêm trọng, có thể xử tử tại chỗ. Dưới quy định nghiêm khắc như vậy, bên trong Hoàng Thành Đại Chu Tông tự nhiên càng an toàn, thậm chí ngay cả tranh chấp bán bảo vật cũng không có. Ai cũng không dám cam đoan, một đệ tử linh lực bình thường rất có thể là đệ tử hạch tâm của Đại Chu Tông. Nếu lừa được hắn, không cần Đại Chu Tông ra mặt, chỉ cần sư huynh và sư tôn của hắn cũng đã đủ để một thương gia bất lương uống một bình rồi. Đương nhiên, vị trí tốt nhất, tự nhiên là cửa hàng Đại Chu Tông. Bọn họ dựa vào Đại Chu Tông, chiếm vị trí tốt nhất. Cổ Vân căn cứ địa đồ chỉ dẫn, đi vào một cửa hàng trang trí vô cùng xa hoa, cửa hàng này tên là Đại Chu Linh Dược, chính là cửa hàng Đại Chu Tông kinh doanh. Cổ Vân vừa tiến vào cửa hàng, lập tức có một gã sai vặt tiến lên đón, cung kính nói. Xin hỏi tiền bối có nhu cầu gì? Cửa hàng có bán các loại linh dược và đan phương, đồng thời cũng thu mua linh thảo và nội đan yêu thú. Ta muốn mua đan phương kim ngưng đan, Cổ Vân nói thẳng ý đồ của mình, sau đó lấy chứng nhận tông môn của mình ra. Tiền bối mua sắm kim ngưng đan đan phương, gã sai vặt hơi sững sờ, dò xét Cổ Vân vài lần, nói. Phương thuốc này bán giá 10 vạn khối linh thạch, tiền bối nếu có hứng thú, xin mời theo ta đi. 10 vạn khối linh thạch, Cổ Vân hơi sững sờ, không ngờ giá cả của đan phương này lại đắt đỏ như vậy. Nhưng mà đan phương này chỉ có Đại Chu Tông bán ra, cũng coi như là lũng đoạn, hơn nữa đối với Cổ Vân mà nói, giá cả này có đắt hơn nữa, Cổ Vân cũng không thể không mua. Dưới sự dẫn dắt của gã sai vặt, Cổ Vân đi tới trước một quầy hàng, giao ra 10 vạn khối linh thạch, sau đó nhận được một miếng ngọc giản. Cổ Vân lập tức đắm chìm tinh thần vào trong đó, xem rốt cuộc kim ngưng này luyện chế như thế nào. Đan phương này, ngược lại là tương đối phổ thông, tuy rằng cần linh thảo lâu hơn một chút, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng mà có một loại linh vật gọi là Dạ Minh Sa, ngược lại khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Cổ Vân ngược lại chưa bao giờ nghe nói qua loại linh vật này, không khỏi hỏi. Xin hỏi nơi này có bán Dạ Minh Sa không? Tạp dịch kia nghe vậy, lắc đầu nói. Dựa theo quy củ, Dạ Minh Sa là cấm chế bán ra. Cổ Vân nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Dạ Minh Sa này rốt cuộc là vật gì, vậy mà cấm chế bán ra. Đan phương này lại có ý nghĩa gì? Tên tạp dịch kia sửng sốt một chút, vội vàng nói. Tiền bối nói cẩn thận, đan phương cảnh giới linh đan là cấm chế tư nhân bán ra và truyền bá, đương nhiên cũng không cho phép tiết lộ đan phương. Vừa rồi nói như vậy, vãn bối tự nhiên không nghe được. Cổ Vân càng không còn gì để nói. Tốt lắm, ta muốn mua kim ngưng đan, trong cửa hàng này có bao nhiêu? Ta muốn toàn bộ. Trong cửa hàng, cũng không có bán kim ngưng đan, loại đan dược cao cấp này cần có hạn, lại phi thường đặc thù, cho nên chỉ có ở trong cửa hàng dưới đất mới có thể bán ra. Cổ Vân nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kim ngưng đan này, hoàn toàn chính xác lượng nhu cầu rất ít, dù là đi cửa hàng dưới mặt đất mua sắm, chỉ sợ cũng không đủ cho Cổ Vân dùng, còn không bằng cân nhắc mua sắm một ít Dạ Minh Sa như thế nào. Dạ Minh Sa này là vật gì? Vì sao cấm chế bán ra? Cổ Vân lại hỏi, lẳng lặng để hai khối linh thạch vào trong tay gã sai vặt. Tiền bối ngay cả Dạ Minh Sa cũng không biết. Dạ Minh Sa này là vật cần thiết để luyện chế nhiều loại đan dược cấp cao. Tên tạp dịch này cũng nghi hoặc, tiền bối đến từ nơi xa xôi, lần đầu tiên đến Hoàng Thành đúng không? Dạ Minh Sa này, chính là linh vật sau khi rơi hút linh lực, ngưng tụ linh lực mà thành, chỉ có vài động quật dưới mặt đất mới có rơi xuất hiện. Dựa theo sự cố định của Đại Chu Quốc chúng ta, tất cả Dạ Minh Sa tìm được trong hang động dưới đất, phải nộp lên, không thể giấu giếm, một khi bị phát hiện giấu giếm, tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt thật lớn. Trải qua một phen giải thích của gã sai vặt này, Cổ Vân ngược lại có hiểu biết đối với Dạ Minh Sa, nói trắng ra, Dạ Minh Sa này chính là phân của linh bức. Chỉ có điều linh bức lấy linh lý làm thức ăn, cho nên phân và nước tiểu của yêu bức cũng có chút khác biệt. Như thế Dạ Minh Sa chỉ có thể ở căn cứ linh bức mới có thể ít phát hiện, hơn nữa vật ấy cùng nội đan yêu thú không giống nhau, cho dù là bắt được linh bức cũng vô dụng. Dựa theo cách nói của tạp dịch này, Cổ Vân hầu như không có cơ hội lấy được Dạ Minh Sa. Muốn tự luyện chế kim ngưng đan, tự nhiên là không thể nào, trừ phi Cổ Vân có thể tiến vào động quật dưới đất, tự mình lấy được Dạ Minh Sa, sau đó lén lút mang ra ngoài. Đương nhiên, Cổ Vân còn có thể thông qua một vài chợ đen mua Dạ Minh Sa, nhưng giá cả của nó chắc chắn cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Được rồi, nói cho ta biết cách tiến về hang động dưới mặt đất đi. Trong lòng Cổ Vân sớm đã có chút không kiên nhẫn. Đây là một cửa hàng tạp dịch của tiểu bối. Đối với động quật dưới lòng đất cũng không quá hiểu rõ. Tiền bối có thể đi quán trà hỏi thăm một chút. Theo ta được biết yêu cầu tiến vào hang động dưới lòng đất không cao, chỉ là tiền bối muốn giấu giếm Cát Dạ Minh, cũng phải tự mình cân nhắc một chút. Cổ Vân trong lòng vốn không vui, nghe vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp quay đầu rời khỏi cửa hàng này. Ngoại trừ cửa hàng, Cổ Vân cũng hiểu được, hang động dưới mặt đất này, không thể không đi một lần. Cũng may, Cổ Vân đến Hoàng Thành trước, thời gian vô cùng dư dả. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân đi đến một quán trà cách đó không xa. Trong quán trà này có không ít tu sĩ, nói không chừng có thể từ đó lấy được một ít tin tức hữu dụng, thuận tiện hỏi thăm một chút về chuyện động quật dưới mặt đất. Vừa tiến vào quán trà, Cổ Vân liền nhìn thấy một lệnh treo giải thưởng cực lớn. Trên đó có một bức chân dung giống như đúc, treo thưởng giá 10 vạn khối linh thạch. Người treo giải thưởng, đương nhiên là Đại Chu Tông. Cổ Vân nhìn kỹ giới thiệu của lệnh treo thưởng, tu sĩ tên gọi Tô Tiểu Tam này ẩn thân ở trong động quật dưới đất, đã phạm mấy kỳ án mạng giết người đoạt bảo, bởi vậy mới có giá cao như thế. Trong lòng Cổ Vân thoáng có chút nghi hoặc, trong Đại Chu Tông, cao thủ nhiều như mây, ngay cả canh giữ cửa thành cũng là một tu sĩ linh đan, làm sao có thể để cho một tu sĩ linh sư nhởn như ngoài vòng pháp luật đây? Dù sao treo giải thưởng 10 vạn khối linh thạch, cũng không phải là một con số nhỏ. Như vậy chỉ có thể nói rõ, hang động dưới mặt đất này vô cùng đặc thù, ngay cả Đại Chu Tông cũng không thể khống chế toàn cục. Cổ Vân có chút hứng thú với hang động dưới đất này, cho nên tìm một cái bàn gần cửa sổ, gọi một bình linh trà, chậm rãi uống. Không bao lâu sau, một tu sĩ cao lớn thô kệch đi đến, nhìn lệnh truy nã này một chút, cao giọng nói. 10 vạn khối linh thạch này, thiếu chút nữa đã tiến vào túi chữ vật của ta, Tô Tiểu Tam này quá giảo hoạt, vậy mà để hắn chuồn mất. Hoàng phi ngươi khoác lác cũng càng ngày càng cao, chỉ bằng ngươi có thể bắt được Tô Tiểu Tam. Trưởng quỹ cười ha ha ha. Xung quanh có mấy tu sĩ uống trà, vốn thanh âm không lớn, nhìn thấy người này cũng cười ha ha ha. Một người trong đó trêu ghẹo nói, nếu ngươi nhìn thấy Tô Tiểu Tam, sợ là không về được. Trên người Tô Tiểu Tam này có rất nhiều bảo vật, hơn nữa tốc độ bay cực nhanh, ngay cả linh đan tiền bối cũng vô kế khả thi với hắn, ngươi còn muốn bắt hắn. Tu sĩ tráng kiện lập tức đỏ mặt, ai nói đùa với các ngươi, lần này ta thật sự thiếu chút nữa bắt được Tô Tiểu Tam. Chỉ tiếc hắn giảo hoạt, vậy mà khám phá trận pháp chúng ta bố trí, chỉ kém một bước, chúng ta có thể bắt hắn, thật sự là quá đáng tiếc. Được rồi, chúng ta tin ngươi hay sao? Vài tên tu sĩ cười ha ha ha nói. Hoàng đạo hữu, chuyến này thu hàng không tệ chứ, ta thấy tiền trả hôm nay ngươi hãy trả đi. Tu sĩ tráng kiện nhổ một ngụm nước bọt, tức giận nói. Nếu bắt được Tô Tiểu Tam, đừng nói mấy người các ngươi tiền trả của tất cả mọi người ta đều đã kết. Thu nhập của hang động dưới đất này là càng ngày càng ít, nguy hiểm lại càng lúc càng lớn. Chương 602. Động quật dưới mặt đất. Hoàng đạo hữu, ngươi đừng khóc nghèo, hôm nay tiền trả của ngươi ta thanh toán. Một lão giả cười ha ha ha, cao giọng nói. Trưởng quầy, cho ta một bình kim nghê trà thượng hạng. Hoàng phi cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống. Tống đạo hữu, trà này của ngươi ta uống không được, sợ là muốn biết tin tức của Tô Tiểu Tam. Lão giả trầm giọng nói. Không giết Tô Tiểu Tam, có lỗi với ba sư huynh đệ đã chết của ta. Người này một ngày không trừ, ta một ngày tâm thần khó an, tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng mỗi khi ta tu luyện, đều sẽ nhớ tới bộ dáng chết thảm của ba vị sư huynh đệ, để căn bản không có cách nào toàn tâm tu luyện. Tống đạo hữu, việc này đã qua nhiều năm, cũng đừng nhắc lại nữa. Có người an ủi, Hoàng phi bưng linh trà lên, uống một ngụm sau đó nói. Mấy ngày trước chúng ta ngẫu nhiên đạt được tung tích của Tô Tiểu Tam, cho nên bố trí cạm bẫy, sau đó dẫn dụ Tô Tiểu Tam đến, không nghĩ tới Tô Tiểu Tam này rất là xảo trá, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào trong cạm bẫy, kết quả lại để cho hắn đào thoát mất, thật sự là quá đáng tiếc. Tô Tiểu Tam độn tốc cực nhanh, đừng nói chúng ta, coi như là tiền bối cảnh giới linh đan cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn, địa hình hang động dưới mặt đất phức tạp, hắn trường kỳ định cư ở trong động quật dưới mặt đất, các nơi ẩn thân đều cực kỳ quen thuộc, một khi phát hiện chỗ không ổn, lập tức đào vong ở chỗ sâu trong hang động dưới mặt đất, chúng ta há có thể đuổi kịp hắn. Một tu sĩ lắc đầu nói, chúng ta đường đường là Đại Chu Tông, chẳng lẽ không thể phái mấy tiền bối đi diệt trừ hắn. Một tu sĩ trẻ tuổi vỗ bàn đứng lên, Tô Tiểu Tam này làm chúng ta cũng không dám tiến vào trong động quật dưới mặt đất. Tôn đạo hữu, ngươi cần phải nói cẩn thận, loại chuyện này, tưởng tượng cũng liền thôi. Ngươi thật sự cho rằng, trong hang động dưới đất này, chỉ có một mình Tô Tiểu Tam là ma đầu giết người. Loại chuyện giết người đoạt bảo này, tuyệt không phải là trường hợp cá biệt, ngoại trừ Tô Tiểu Tam ra, còn có rất nhiều tu sĩ ở trong động quật dưới đất giết người đoạt bảo, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Lại nói, loại chuyện nhỏ này, đại nhân vật phía trên làm sao sẽ quan tâm? Chúng ta là đệ tử cấp thấp nhất, có thể để chúng ta ở lại trong Đại Chu Tông, coi như là ban ân lớn, chẳng lẽ người muốn đến những tông môn xa xôi kia? Lão giả kia gật đầu nói, trong động quật dưới lòng đất này là nơi đệ tử cấp thấp chúng ta thu hoạch bảo vật. Những đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, hoặc là có trưởng bối che chở, tự nhiên không cần mạo hiểm như vậy. Phía trên cũng có vài tên linh đan tiền bối đối với chuyện giết người đoạt bảo trong động quật dưới lòng đất nghe hơi có nghe thấy, nhưng muốn bắt những người này, sao mà khó khăn. Tuyên bố lệnh truy nã, đã coi như là vô cùng không tệ. Ít nhất có thể khiến rất nhiều tu sĩ có ý muốn giết người đoạt bảo có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Tô Tiểu Tam này mặc dù bên ngoài là ma đầu giết người, trên thực tế nhát như chuột, có chút gió thổi cỏ lay, liền biến mất vô tung vô ảnh. Những năm gần đây, căn cứ theo người từng gặp hắn nói, tu vi của hắn căn bản không tăng trưởng, chỉ dựa vào đôi giày thần hành trên chân, độn tốc càng lúc càng nhanh hơn rất nhiều. Những người khác đều gật đầu đồng ý, lại có một tu sĩ đột nhiên hạ thấp thanh âm nói. Ta nghe nói, trong động phủ dưới mặt đất này, không chỉ có chuyện giết người đoạt bảo phát tình, còn có chuyện chúng ta căn bản không tưởng tượng nổi, việc này ta cũng chỉ nghe đồn. Nói đến đây, đột nhiên thanh âm càng ngày càng thấp xuống. Bởi vì nhân số đông đảo, cũng không thể sử dụng phương pháp truyền âm nhập mật. Cho nên người này dùng một loại thanh âm cực thấp, cam đoan người bên cạnh hắn có thể nghe được, về phần người hơi xa một chút, cũng chỉ có thể nhìn thấy môi hắn khẽ nhúc nhích mà thôi. Nếu là đối với linh sư tu sĩ, hoặc là tu sĩ có tu vi bình thường như linh đan tu sĩ mà nói, loại phương pháp này tự nhiên có hiệu quả. Nhưng đối với tu sĩ có tu vi như Cổ Vân thì không có chút ý nghĩa nào, hai tai Cổ Vân khẽ rung động, thanh âm của người này, từng chữ từng câu đều truyền vào trong tai Cổ Vân. Nghe nói, đệ tử của một vài đại gia tộc sau khi trưởng thành sẽ tổ chức cho bọn họ một lần lịch lãm, do một gã linh đan tu sĩ hộ giá hộ tống, sau đó mấy tên linh sư đệ tử làm một tổ tiến vào trong động quật dưới lòng đất, gặp người liền giết. Cũng không phải vì bảo vật gì, mà là vì gia tăng kinh nghiệm đấu pháp cùng cảm ngộ chiến đấu. Giống như những người chúng ta, giống như con mồi, bị bọn họ truy sát. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào, cho dù thực lực của bọn họ không đủ để đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ có tu sĩ linh đan vì bọn họ giải quyết hậu quả, dọn sạch tất cả tu sĩ còn sót lại cho bọn họ. Bí mật này, ta cũng là vừa mới đạt được, là một đạo hữu tu luyện xong hồn phách, tìm được đường sống trong chỗ chết mới truyền ra. Bất quá vị đạo hữu này mặc dù chạy thoát một mạng, nhưng mà từ nay về sau cũng khó có thể tu luyện lại. Nghe nói tìm một tiểu tông môn xa xôi, làm một quản sự nho nhỏ ở nơi nào. Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Những người này, tất cả đều là đệ tử Đại Chu Tông, tuy rằng đều là một ít đệ tử cấp thấp, nhưng cũng không thể để cho đệ tử hạch tâm lấy tính mạng của bọn họ ra để lịch lãm rèn luyện. Ông lão kia ho nhẹ một tiếng, nói, lời đạo hữu vừa rồi, lão phu tất nhiên chưa từng nghe, các đạo hữu khác. Các ngươi cũng quên việc này đi thôi. Nếu các ngươi muốn sống lâu một chút, tốt nhất đừng nhớ một chữ ở trong lòng. Lão giả vừa nói vừa nhìn quanh một vòng, cuối cùng đưa mắt nhìn Cổ Vân cách bọn họ gần nhất, hai mắt như là mỏ ưng, một mực đánh giá Cổ Vân. Những tu sĩ khác, sắc mặt cũng khó coi nhìn chằm chằm Cổ Vân, tựa hồ Cổ Vân phát hiện bí mật của bọn họ. Nhưng cuối cùng, vẫn ngồi tại chỗ, từng người đều im lặng không nói. Thật lâu sau, lão giả mở miệng nói. Hôm nay ta mời chư vị đạo hữu tới đây, là dự định tổ chức chư vị đạo hữu cùng nhau tiến vào trong động quật dưới mặt đất. Có lời đồn nói, gần đây ở phụ cận hang động dưới đất phía tây, phát hiện một đám rơi rất lớn, nếu chúng ta vận khí tốt một chút, có thể có được thêm một ít dạ minh sa, đổi lấy linh thạch, cũng đủ cho chúng ta dùng nhiều năm, không biết các vị đạo hữu có hứng thú hay không. Tống đạo hữu, lời ấy là thật, những năm gần đây, số lượng rơi linh càng ngày càng ít, gần như khó có thể nhìn thấy. Dạ minh sa cũng trở nên vô cùng hiếm có, giá thu về của tông môn cũng cao theo, nếu tin tức này là thật, chúng ta ngược lại đáng giá đi một chuyến. Lão giả gật đầu nói, tin tức này là thật, là do một vị hảo hữu chí giao của ta tiết lộ. Nếu chuyến này thu hoạch không tệ, lão phu tính rời khỏi hoàng thành, đi một số nơi xa xôi, tu luyện một đoạn thời gian. Dù sao tuổi của ta hơi dài, cũng không có quá nhiều thời gian. Tống đạo hữu. Tin tức này chẳng lẽ là hảo hữu của đệ tử hạch tâm trong tông nói cho ngươi biết? Một tu sĩ có chút hưng phấn nói. Lúc nói những lời này, thanh âm của mấy người đều hạ xuống rất thấp, thanh âm của người này đột nhiên cao lên, lập tức làm cho sắc mặt mấy người đều vì đó biến đổi. Nguồn gốc tin tức này tuyệt đối chính xác, những năm gần đây, lão phu chưa từng lừa gạt các ngươi. Nếu các ngươi sợ hãi vì chuyện vừa rồi, vậy thì không đi cũng được. Ta tìm người khác, hơn nữa ta cũng tin tưởng, đạo hữu không đi. Tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Tu sĩ còn lại thoáng trầm ngâm, nhao nhao nói. Tống đạo hữu, nếu là ngươi mời, chúng ta há có lễ không đi. Nhưng hang động dưới lòng đất phía tây không quá thái bình, mấy người chúng ta, sợ là khó có thể ứng đối, còn cần mời thêm mấy vị đạo hữu mới được. Bởi vì nguồn tin tức đáng tin, chuyến này thu hoạch có thể sẽ rất lớn, tất cả mọi người đều có chút hưng phấn, thảo luận khi nào xuất phát. Ngay lúc mấy người này đang trao đổi, một bóng người không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh bàn của bọn họ, chậm rãi ngồi xuống. Người này không phải ai khác, chính là Cổ Vân ở cách đó không xa. Nghe được tin tức lão giả này có linh bức, Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Dựa theo mấy người kia nói, số lượng rơi điện không nhiều lắm, cho dù chính mình tiến vào trong động quật dưới mặt đất, cũng chưa chắc có thể tìm được bao nhiêu. Nhưng nếu như có thể đi theo mấy người kia, nói không chừng sẽ có thu hoạch không tệ. Đến lúc đó, Cổ Vân sẽ trực tiếp thu mua tất cả dạ minh sa, chắc là đủ cho mình sử dụng. Đạo hữu, chúng ta ở chỗ này nói chuyện, xin ngươi cách xa một chút, nếu không đừng trách chúng ta vô lễ. Một tu sĩ căm tức nhìn Cổ Vân, có chút địch ý nói. Những người khác cũng trợn mắt nhìn Cổ Vân, hiển nhiên không chào đón sự xuất hiện của Cổ Vân. Cổ Vân mỉm cười nói, ta cũng muốn gia nhập chư vị đạo hữu, cùng đi tìm Dạ Minh Sa. Đám người nghe lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Trên mặt từng người lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó bị sự căm tức thay thế. Ngươi là ai, dám nghe lén chúng ta nói chuyện? Lão giả họ Tống nhìn chằm chằm Cổ Vân, trong mắt tràn đầy hàn quang. Vừa rồi hắn đã hoài nghi Cổ Vân là tu sĩ cách bọn họ gần nhất, hiện tại xem ra, Cổ Vân quả thực nghe được bí mật của bọn họ. Nếu chỉ nghe nói đến bí ẩn của Linh Bức và Dạ Minh Sa thì cũng thôi đi, đơn giản là có thêm mấy người tìm kiếm Dạ Minh Sa mà thôi. Hơn nữa cụ thể tìm kiếm lộ tuyến, cũng chỉ có hắn biết. Bí mật Dạ Minh Sa này, từ đệ tử Hạch Tâm bên kia lưu truyền ra, có khả năng truyền ra phạm vi rất rộng. Nhưng mà đệ tử Hạch Tâm, chuyện giết chóc tu sĩ bình thường rèn luyện, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Trong Đại Chu Tông, là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này truyền lưu. Tu sĩ còn lại đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong mắt đều là hung quang, nhưng nơi này là Hoàng Thành, một địa phương tuyệt đối cấm tranh đấu, mặc kệ ai ra tay đả thương người, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân thấy vậy, mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Mấy vị đạo hữu không sợ hãi, tại hạ mặc dù nghe được tất cả các ngươi nói chuyện, nhưng lại không có ý định mật báo. Hơn nữa tại hạ còn thành tâm gia nhập vào trong các ngươi, cùng các ngươi tiến vào trong động quật dưới mặt đất tầm bảo. Chẳng lẽ mấy vị đạo hữu còn lo lắng ta là một người lạ, có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với các ngươi sao? Nói xong, Cổ Vân ném minh bài thân phận của mình ra. Lão giả họ Tống cầm lấy lệnh bài thân phận của Cổ Vân, cẩn thận xem xét một phen, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi là đệ tử Lăng Tiêu Tông, Lăng Tiêu Tông cách nơi này cực kỳ xa xôi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa trên minh bài của ngươi còn có thời gian tạm cư dài tới một năm, vậy thì giải thích ra sao? Chương 603, hang động dưới lòng đất phần 2. Nghe lão giả nói như vậy, trong lòng tất cả mọi người, lần nữa sinh ra nghi hoặc. Một tu sĩ linh sư ở nơi xa xôi, làm sao lại ở trong Hoàng Thành? Mặc dù trong Đại Chu Tông có rất nhiều tông mạch chi hệ, nhưng bọn họ đều thuộc về Đại Chu Tông, xem như đệ tử chính thống của Đại Chu Tông. Nhưng Cổ Vân này lại khác với bọn họ, không phải đệ tử Đại Chu Tông, hơn nữa không thể ở lại trong Hoàng Thành Đại Chu Tông mãi mãi. Cổ Vân mỉm cười nói, tại hạ phụng mệnh đến Hoàng Thành, chiêu mộ một ít đệ tử Đại Chu Tông các ngươi sàng chọn xuống, sở dĩ bây giờ đến Hoàng Thành, cũng là muốn chuẩn bị sớm mà thôi. Về phần chuyện tạm ở lại một năm, đây là ban ân của đại nhân trông coi cửa thành. Có lẽ có quan hệ với việc tại hạ vừa mới mua quyền sử dụng Nguyên Minh Sơn. Ngươi mua Nguyên Minh Sơn, lão giả hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh đã khôi phục nguyên trạng. Nguyên Minh Sơn là nơi nào? Có một tu sĩ xen vào nói. Lão giả khoát khoát tay, làm cho các tu sĩ khác không hề mở miệng, sau đó nói với Cổ Vân. Đạo hữu nói có chút trật tự, nhưng chúng ta làm sao tin tưởng ngươi được. Thật ra trong lòng lão giả này, vô cùng không muốn để Cổ Vân tham dự chuyến này. Nhưng hắn lại không có cách nào tốt hơn, nếu ở bên ngoài Hoàng Thành, bọn họ có thể vây giết Cổ Vân, nhưng ở trong Hoàng Thành, căn bản không thể ra tay, thậm chí bọn họ cũng không dám hạn chế hành động của Cổ Vân. Cổ Vân cười ha ha ha nói. Ta biết chư vị đạo hữu không tín nhiệm ta, rất hoài nghi ta, thậm chí muốn giết ta diệt khẩu. Có lẽ các ngươi có thể cân nhắc, giả vờ để ta gia nhập, đợi sau khi tiến vào hang động dưới lòng đất, trực tiếp đánh chết ta, chấm dứt hậu hoạn. Nghe đến đó, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Đúng là bọn họ cũng đã nghĩ đến những gì Cổ Vân nói, không ngờ hắn lại nói thẳng ra như vậy. Tại hạ đã dám ngồi ở chỗ này, đã nói lên ta có đủ sức tự vệ. Bây giờ rất đơn giản. Các ngươi hoặc là cùng ta đi tới, hoặc là chờ ta chậm rãi giải ra ngoài theo như lời các ngươi nói. Tán bố tin tức này, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi đừng tưởng trở lại Lăng Tiêu Tông là đám người đại gia tộc sẽ bỏ qua cho ngươi. Một tu sĩ cả giận nói. Nhìn bộ dáng không sợ hãi của Cổ Vân, lão giả họ Tống không chỉ có chút nhức đầu. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, cẩn thận lật xem, thật lâu sau, thở dài một hơi nói. Cũng được, ta đồng ý đạo hữu gia nhập. Nhưng đạo hữu phải thề tâm thần, không đối với bất luận kẻ nào, tiết lộ hành tung của chúng ta, càng không thể đánh lén chúng ta. Tống đạo hữu, ngươi, những tu sĩ khác rất là khó hiểu. Cổ Vân lập tức đồng ý, lập tức thề thốt. Lão giả họ Tống nói, ta đã điều tra, quả nhiên Lăng Tiêu Tông và Nguyên Minh Sơn cách nhau tương đối gần như trong gang tấc. Trước kia ta nghe nói có người cạnh tranh được tin tức về Nguyên Minh Sơn, Mặc dù không biết tục danh cụ thể, nhưng chắc đạo hữu sẽ không dùng cái này nói dối. Đạo hữu từ Lăng Tiêu Tông xa xôi đến, lại là lần đầu tiên đi vào Hoàng Thành, ta tin tưởng đạo hữu hẳn sẽ không là đồng đảng của Tô Tiểu Tam. Những lão giả họ Tống khác đều nói như vậy, cũng đều im lặng không nói gì, nhưng thái độ đối với Cổ Vân vẫn có chút không cam lòng. Đã như vậy, tại hạ liền đa tạ chư vị đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói. Trong lòng Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải mình không biết làm sao tiến vào hang động dưới mặt đất, làm sao tìm kiếm linh bức, sao có thể cùng những người này tiến vào. Nếu Cổ đạo hữu đã trở thành một phần tử trong chúng ta giới thiệu một chút cho Cổ đạo hữu. Tại hạ Tống Hạc Niên, là một đệ tử ngoại tông, vị này là Tôn Vân Hoàn, vị này là Hoàng Phi, vị này là Tôn Đằng Phi, vị này là Lệ Hải Dũng. Bọn họ đến từ các chi nhánh khác nhau của ngoại tông, nhưng chúng ta quen biết đã nhiều năm, giữa chúng ta vô cùng tin tưởng lẫn nhau. Đạo hữu nơi đây tùy tiện gia nhập chúng ta, đích xác có chút không ổn, cho nên có chút không chu đáo, mong đạo hữu thứ lỗi. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân của Lăng Tiêu Tông, chư vị đạo hữu đã thấy lệnh bài thân phận của tại hạ, ta cũng không nói nhiều. Vì để tránh cho càng nhiều hiểu lầm, tại hạ cũng sẽ không giấu giếm, thính giác của tại hạ, quả thực mạnh hơn chư vị một chút, cho nên mới nghe được chư vị nói chuyện. Tại hạ từ Lăng Tiêu Tông đến, vốn định vào động quật dưới đất tìm kiếm một loại linh dược luyện đan, nhưng lại không biết đi vào từ đâu, cho nên tới quán trà, xem có thể nhận được một chút tin tức hữu dụng hay không. Vừa vặn mấy vị đạo hữu đang bàn luận việc này, hơn nữa dường như rất hiểu rõ hang động dưới đất, cho nên tại hạ tự đề cử mình. Ngoại trừ Tống Hạc Niên ra, thái độ của những người khác đối với Cổ Vân cũng không thân thiện. Mặc dù Cổ Vân nói như thế, nhưng bọn họ vẫn có chút địch ý với Cổ Vân. Tống Hạc Niên nói, đạo hữu chẳng lẽ là một luyện đan sư? Đối với kỹ nghệ luyện đan, xem như hiểu biết đôi chút đi. Cổ Vân khiêm tốn nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi đi, Thâm Sơn cùng cốc, nào có linh thảo gì cung cấp cho hắn luyện đan? Nếu thật sự là luyện đan sư, luyện đan đường trong tông thế nhưng là rất xinh đẹp, chẳng những cung cấp đầy đủ linh thảo, ban thưởng mỗi tháng cũng không ít, cần gì chính mình mạo hiểm tìm kiếm linh thảo. Tôn Vân Hoàn có chút không tin nói. Được rồi, các ngươi không cần nhiều lời nữa, nếu ta lựa chọn để Cổ đạo hữu gia nhập chúng ta, các ngươi phải coi hắn là bằng hữu đến đối đãi. Nếu các ngươi không muốn thâm giao cùng Cổ đạo hữu, sau chuyến này cũng sẽ không gặp nhau lần nữa. Tống Hạc Niên trầm giọng nói. Thân phận địa vị của Tống Hạc Niên khá cao, lời vừa nói ra, những người khác cũng nhiều lời, từng người lặng lẽ uống linh trà. Tống Hạc Niên dò xét Cổ Vân một phen, nói, Cổ đạo hữu, ngươi còn có chuyện khác cần xử lý một chút hay không? Nếu không chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Cổ Vân nghe vậy cười nói, nghe Tống đạo hữu an bài, tại hạ hôm nay vừa mới tới Hoàng Thành, đang phát sầu không có chỗ định cư, nếu tiến vào động quật dưới mặt đất, tự nhiên không cần lo lắng điểm này. Tống Hạc Niên cẩn thận đánh giá sắc mặt và hai mắt Cổ Vân, hắn từ trên người Cổ Vân nhìn không ra nửa điểm do dự. Nếu Cổ Vân có mưu đồ khác, hoặc là có liên hệ gì đó, tất nhiên sẽ tìm cơ hội, đánh ra truyền âm mật lệnh, Cổ Vân đã đáp ứng dứt khoát như vậy, khiến Tống Hạc Niên càng thêm yên tâm. Được rồi, vậy thì xuất phát ngay bây giờ đi, Tống Hạc Niên ra lệnh một tiếng. Tu sĩ khác mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng thấy Tống Hạc Niên đã hạ lệnh, tự nhiên chắp tay nghe theo. Một nhóm mấy người đi bộ về phía tây Hoàng Thành. Hoàng Thành này tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ của mấy người cũng không chậm, không bao lâu đã đến một cái sân bên cạnh tường Hoàng Thành. Trên vách tường của sân, thình lình dán rất nhiều lệnh treo giải thưởng, ở xung quanh cũng có không ít quán trà và tử quán, trong đó đều là tiếng người huyên náo. So với trung tâm thành, nơi đây có vẻ náo nhiệt hơn một chút. Đoàn người Tống Hạc Niên vừa mới xuất hiện đã gặp được không ít tu sĩ quen biết, chào hỏi lẫn nhau. Có thể nhìn ra, thân phận của Tống Hạc Niên ở đây không thấp. Tống đạo hữu, đã lâu không thấy ngươi tới Tây Thành, sao hôm nay lại có hứng thú đến Tây Thành? Một tu sĩ cười nói với Tống Hạc Niên. Tống Hạc Niên cũng cười nói, gần đây trong tay có chút khẩn trương, nhìn xem có thể có thu hoạch gì hay không. Không so với những tiểu thương các ngươi, không có nguy hiểm gì, linh thạch cũng dễ tới. Tống đạo hữu nói gì vậy, giá tiền tăng vọt cũng là rất bình thường, hôm nay thu mua linh thảo, ngày mai có khả năng giảm lớn. Chúng ta kiếm linh thạch, cũng có nguy hiểm rất lớn. Được rồi, không nhiều lời với ngươi nữa, chúng ta xuất phát. Tống Hạc Niên cũng không muốn ở lại đây lâu, đi thẳng vào trong viện. Chờ Tống đạo hữu trở về, cũng đừng quên chiếu cố việc làm ăn của tiểu đệ nha. Sau khi tiến vào trong viện, một cái hố sâu đen kịt hiện ra trước mặt Cổ Vân. Hố sâu này, lớn chừng 4-50 trượng, địa hình xung quanh cao thấp không đều, liếc nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối hố sâu. Trong một lầu các cách đó không xa, có một gã tu sĩ linh đan khoanh chân ngồi, bên cạnh có hơn 10 tu sĩ linh sư mặc áo giáp. Tống Hạc Niên vội vàng đi lên trước, chắp tay hành lễ. Vãn bối Tống Hạc Niên dẫn đầu một đám đạo hữu, muốn tiến vào hang động dưới đất tầm bảo, mong tiền bối đồng ý. Tu sĩ linh đan kia nhắm nghiền hai mắt, giống như là không nghe thấy. Lúc này, một tu sĩ linh sư đi tới, chắp tay hành lễ với Tống Hạc Niên. Tống đạo hữu, đã lâu không gặp ngươi. Trương quản sự, làm phiền rồi. Tu sĩ linh sư kia lấy ra một thanh ngọc giản, đưa cho Tống Hạc Niên nói. Lưu lại ấn ký thần lực, liền có thể xuất phát. Tống Hạc Niên nhận ngọc giản, trở lại tu sĩ, lần lượt rót linh lực vào. Ngọc giản này cũng không phải là vật gì đặc thù, mà là sự tình cần chú ý khi tiến vào động quật dưới mặt đất. Ví dụ như chú ý đừng bị người đánh lén, không nên tiến vào chỗ sâu trong hang động, vân vân. Một trong những điều quan trọng nhất chính là, Dạ Minh Sa phải nộp lên theo số, không được giấu giếm, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị trừng phạt nặng nề. Có thể nhìn ra, Đại Chu Tông quản lý Dạ Minh Sa vô cùng nghiêm khắc. Cổ Vân thì không sao cả, chỉ cần không mang Dạ Minh Sa ra, sử dụng như thế nào, còn không phải do mình quyết định sao. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, Tống Hạc trẻ tuổi quát một tiếng, ngự kiếm bay xuống. Cổ Vân cũng đi theo chúng tu sĩ, phi tốc hạ xuống, độn tốc hạ xuống, cửa động trở nên càng lúc càng lớn, nhưng trong động cũng càng lúc càng âm u. Tống Hạc Niên lấy từ trong lòng ra một khối dạ quang thạch, đặt lên phi kiếm, rất nhanh, phạm vi vài chục trượng xung quanh đều được chiếu sáng rõ ràng. Những tu sĩ khác cũng lấy dạ quang thạch ra, xung quanh lập tức sáng như ban ngày, nhưng phía xa lại tối đen như mực. Ở nơi này, muốn tìm kiếm tu sĩ gì đó, chỉ sợ là việc rất khó, bản thân nơi này địa hình phức tạp, lại không có ánh sáng, đừng nói là tu sĩ linh sư bình thường, cho dù là rất nhiều tu sĩ linh đan, cũng khó có thể thi triển ra toàn bộ thực lực. Cũng khó trách tên Tô Tiểu Tam bị truy nã kia, thực lực không cao, nhưng nhờ quen thuộc địa hình, cùng một đôi giày thần có thể ẩn giấu thời gian dài như vậy. Ước chừng một canh giờ sau, rốt cục đi tới hố sâu nhất phía dưới, bùn đất dưới chân, vô cùng xốp, phảng phất có một loại hấp lực cực lớn, muốn đem người hút xuống phía dưới. Mấy tảng đá lớn hình thù kỳ quái, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Trong bóng tối, mơ hồ còn có thể truyền đến tiếng kêu to của một loại yêu thú nào đó, để hang động đen kịt này lộ ra càng thêm yên tĩnh. Chương 604. Giao dịch. Một dòng nước ngầm từ trong bóng tối dâng lên, lạnh lẽo thấu xương. Ngay cả Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được loại ý chí băng hàn này, nhất định phải dựa vào linh lực hộ thể mới có thể cam đoan không bị hàn lực ăn mòn. Những tu sĩ này thường xuyên tiến vào động quật dưới mặt đất, trên người khẳng định có không ít bảo vật tránh lạnh. Nhưng những người này căn bản không nhắc tới chuyện chống lạnh với Cổ Vân. Nếu Cổ Vân chỉ là một gã linh sư bình thường, chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ không ngăn cản nổi giá lạnh xâm nhập vào cốt tủy này. Tống Hạc Niên lấy từ trong ngực ra một ngọc giản, xem xét sơ qua, nói. Chỗ linh bước này cũng chỉ có mấy chỗ, chỉ cần chúng ta dọc theo lộ tuyến trước kia, tìm kiếm lần lượt từng nơi, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Tống đạo hữu kinh nghiệm phong phú, chúng ta đều nghe theo ngươi. Những tu sĩ khác đều nói, không biết đi vào động quật dưới mặt đất này, là những người này khẩn trương hay là nguyên nhân gì khác, tu sĩ nguyên bản tương đối náo nhiệt, đều an tĩnh lại. Chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi, vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp được bầy linh bước đấy. Tống Hạc Niên cầm một viên dạ quang thạch, đi trước dẫn đường. Những tu sĩ khác cũng đều giơ dạ quang thạch lên, chiếu sáng không gian chung quanh, trong phạm vi mấy chục trượng đều được chiếu sáng rực rỡ. Cứ như vậy, tốc độ tiến lên rất chậm, theo yêu cầu của Tống Hạc Niên, việc đầu tiên mọi người cần làm là đảm bảo an toàn cho bản thân. Sau khi đi như thế mười mấy canh giờ, đám người vậy mà không có bất kỳ thu hoạch gì. Nhưng nhìn bộ dạng không nóng vội của mọi người, Cổ Vân ngược lại cũng không vội. Được rồi, tu sĩ chúng ta ở đây một canh giờ, khôi phục linh lực một chút, ta nhớ nơi này còn có vài cọng u linh cô sinh trưởng, không biết đã mọc ra chưa. Tống Hạc Niên tìm một chỗ gần tảng đá lớn, khảm một khối dạ quang thạch lên chỗ cao nhất, lập tức chiếu rọi sáng chừng mấy chục trượng xung quanh. Mấy người cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, điều tức tại chỗ. Thật ra linh lực của mỗi người tiêu hao cũng không lớn, nhưng mà lòng mỗi người đều luôn căng thẳng như vậy, áp lực trong lòng ngược lại là có chút lớn. Cho nên cần thời gian thư giãn một chút. Tôn đạo hữu và Hoàng đạo hữu đi lấy u linh cô một chút, đi nhanh về nhanh. Tống Hạc Niên lại phân phó. Tôn Vân Hoàn và Hoàng Phi lập tức đứng dậy, độn đi vào trong bóng tối, Cổ Vân cũng không biết là những người này cố ý đề phòng mình, sợ mình biết điểm sinh trưởng của U Linh Cô, vẫn sớm có an bài, nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý, những linh vật khác Cổ Vân cũng có thể không cần, mục đích của Cổ Vân chỉ có một, đó chính là Dạ Minh Sa. Tôn Đằng Phi thở dài một hơi nói, động quật dưới đất này, thật không phải nơi có người đến, quả thực là mắt mù, nếu có hung thú cùng ác nhân đánh lén, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Thật hâm mộ những đệ tử thế gia kia, mỗi ngày tu luyện là được, cũng không cần chịu phần tội này. Lệ Hải Dũng lắc đầu nói, vậy không có cách nào, ai bảo ta xuất thân không tốt, tư chất lại thấp đâu. Muốn kiếm linh thạch, chỉ có thể tới loại địa phương này. Hoặc là ở ngoài thành trồng chút linh thảo linh mễ, một năm cũng thu nhập không được mấy khối linh thạch. Đây là số mệnh của chúng ta ha. Tống Hạc Niên cũng thở dài một hơi. Sau khi động quật dưới lòng đất lần này chấm dứt, hy vọng có thể kiếm thêm một chút linh thạch, đủ cho ta tu luyện. Tuổi tác của ta cũng lớn, cuộc đời này vô vọng tiến giai cảnh giới linh đan, chỉ hy vọng có thể kéo dài một ít thọ nguyên mà thôi. Ở tông môn xa xôi, khai chi tán diệp, có lẽ trong đời sau của ta, có thể xuất hiện một vị đại tu sĩ đấy. Tin tức của Tống Đạo Hữu từ trước đến nay đều chính xác, lần này hẳn là cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể tìm được Dạ Minh Sa, chúng ta cũng không uổng chuyến này. Lệ Hải Dũng khuyên giải an ủi. Nghe mấy người kia nói như vậy, Cổ Vân cũng biết những đệ tử cấp thấp của Đại Chu này sống không dễ dàng. Cổ Đạo Hữu, Lăng Tiêu Tông các ngươi như thế nào, mỗi tháng có thể có bao nhiêu linh thạch? Tôn Đằng Phi tò mò hỏi. Mỗi tháng chỉ có mấy chục khối linh thạch, tự nhiên không thể so sánh cùng chư vị đạo hữu. Cổ Vân cười nói, có thể mua được Nguyên Minh Sơn, thân gia Cổ Đạo Hữu hẳn là không ít nhỉ, vì sao nhất định phải theo chúng ta đến loại địa phương này? Lệ Hải Dũng tức giận hỏi, linh thạch, tại hạ cũng không thiếu, nhưng mà ta luyện đan lại thiếu một loại linh vật, không thể không đến động quật dưới đất này. Cổ Vân tạm thời không muốn nói ra chuyện mình cần Dạ Minh Sa, dù sao chuyện này cũng không hợp quy củ, để tránh những người này lòng mang phòng bị. Nếu có linh thạch thì cần gì phải mạo hiểm ở đây? Lệ Hải Dũng lại hỏi. Lệ Đạo Hiếu, Cổ Đạo Hiếu không muốn trả lời, người không cần hỏi tới, mỗi người đều có bí ẩn của mình, sao có thể tùy tiện nói với người khác? Tống Hạc Niên ngăn cản Lệ Hải Dũng truy vấn, lại nhìn về phía Cổ Vân nói. Cổ Đạo Hiếu, ta hy vọng ngươi thật là vì tìm kiếm linh vật mà đến, hoặc là hứng thú đối với động quật dưới mặt đất mà đến. Nếu ngươi có tâm tư khác, đừng trách mấy người chúng ta vô lễ, ở trong động quật dưới mặt đất này, cũng không có pháp quy tông môn gì. Cổ Vân nghe vậy, mỉm cười nói, chẳng lẽ chư vị muốn học Tô Tiểu Tam, giết người đoạt bảo. Ta đã dám đi theo chư vị tới đây, tự nhiên có sức tự vệ. Cổ Vân làm ra vẻ nhẹ nhàng như mây gió, làm cho ba người nhíu mày. Giết chết Cổ Vân, từ khi tiến vào nơi đây đến bây giờ, trong lòng đoàn người bọn họ đều thỉnh thoảng dâng lên, nhưng mà cuối cùng vẫn không làm ra quyết định này. Đặc biệt là Cổ Vân nhắc tới Tô Tiểu Tam, càng làm cho sắc mặt Tống Hạc Niên trở nên hết sức khó coi. Không khí thập phần ngưng trọng, Tôn Vân Hoàn và Hoàng Phi vội vàng quay lại, tỏ rõ vẻ ngưng trọng. Làm sao vậy, chẳng lẽ U Linh Cô bị người khác hái đi rồi sao? Tống Hạc Niên hỏi, trên thực tế cũng không phải chuyện lớn gì, điểm sinh trưởng này tuy rằng vô cùng bí ẩn, nhưng cũng có không ít tu sĩ biết được, nếu như bị người hái đi trước một bước cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt, không đuổi kịp mà thôi. Thu thập U Linh Cô, nhưng chúng ta lại phát hiện cái này. Hoàng Phi từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa tới, không biết người nào ở gần U Linh Cô lưu lại một phong thư, nói là muốn cùng chúng ta làm giao dịch. Tống Hạc Niên cầm thư, nhìn kỹ một lần, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Người này muốn làm giao dịch với chúng ta, bảo chúng ta mua linh đan ngoại giới, trao đổi bảo vật loại hình phi kiếm với hắn. Không tệ, Tôn Vân Hoàn gật gật đầu nói. Nếu như ta đoán không sai, người này hẳn là một tu sĩ giết người đoạt bảo, hơn nữa còn bị truy nã. Hắn không thể rời khỏi động quật dưới lòng đất, mới tìm chúng ta hợp tác dùng bảo vật trao đổi đan dược, bất quá người này phi thường cẩn thận, chỉ là lưu lại phong thư này, cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì khác. Mặt mũi Tống Hạc Niên tràn đầy ngưng trọng, người này tất nhiên trốn ở cách U Linh Cô không xa, tận mắt thấy các ngươi lấy đi phong thư này cùng U Linh Cô, hiện tại, hắn đã đi theo các ngươi đến, liền trốn ở cách đó không xa. Tống Hạc Niên đoán không sai, Cổ Vân phóng xuất thần thức, cẩn thận điều tra chung quanh. Ở cách đó hơn 300 trượng, phát hiện một tu sĩ dáng người nhỏ gầy, người này không sử dụng Dạ Quang Thạch, trốn ở phía sau một tảng đá, hai mắt phát ra huỳnh quang u ám, hướng đám người Cổ Vân nơi này nhìn qua. Về phần những tu sĩ linh sư kia, thần thức của bọn họ có hạn, tự nhiên không phát hiện được khoảng cách xa như vậy. Mấy vị đạo hữu, ta muốn làm một vụ giao dịch với các ngươi, U Linh Cô vừa rồi chính là thành ý của ta. Một thanh âm ngắn ngủi từ đằng xa chạy như bay đến. Mấy tức sau, thanh âm này lại từ một phương hướng khác truyền đến. Trong tay ta có rất nhiều phi kiếm, pháp khí cùng với các loại bảo vật, nếu như có thể đem đến trên phường thị tiêu thụ, giá cả tuyệt đối không rẻ, ta bán với giá thị trường một nửa, đổi lấy linh đan và linh thạch của các ngươi. Rất nhanh, thanh âm này lại từ phương hướng thứ ba truyền đến. Đừng hòng tìm kiếm phương vị của ta, các ngươi vĩnh viễn không tìm thấy ta. Ta chỉ cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ cân nhắc, nếu không đáp ứng yêu cầu của ta, các ngươi bây giờ có thể quay về trên mặt đất, bởi vì ta sẽ luôn đi theo phía sau các ngươi. Sắc mặt đám người Tống Hạc Niên càng thêm khó coi. Bọn họ đích xác muốn nghe thanh biện vị, tìm được phương hướng của người này, nhưng người này liên tục biến hóa vị trí, hơn nữa độn tốc cực nhanh, bọn họ cho dù muốn tìm, cũng tìm không được người này. Huống chi, bọn họ cũng không biết đối diện là một người, hay là mấy người. Lệ Hải Dũng hạ giọng nói, độn tốc của người này nhanh như vậy, chẳng lẽ là Tô Tiểu Tam? Mọi người nghe vậy, thần sắc cũng đều lăng lệ. Hợp tác với người này là chuyện tuyệt đối phải làm, một khi bị người phát hiện, bọn họ gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đại Chu Tông tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Nhưng hợp tác với hắn lại có thù lao vô cùng phong phú, giá thị trường bình thường, thậm chí bảo vật thấp hơn cũng đủ để bọn họ bí quá hóa liều một lần. Nếu như lần này có thể kiếm được một món hời, bọn họ có thể. Đã rất lâu rồi hắn không cần phải xuống động quật dưới đất nữa. Nhưng tất cả mọi người biết, Tống Hạc Niên oán hận Tô Tiểu Tam cực sâu, nếu đối phương thật sự là Tô Tiểu Tam, tuyệt đối không có khả năng hợp tác với đối phương. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu nếu có Dạ Minh Sa, tại hạ có thể cân nhắc giao dịch với ngươi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều khó coi. Cổ đạo hữu, việc này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Tống Hạc Niên cả giận nói. Tống đạo hữu, không cần như thế, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, thử một chút đối phương, xem nơi này có thực có linh bước lui tới hay không. Lệ Hải Dũng dùng giọng cực thấp nói. Không bao lâu sau, thanh âm đối diện lại từ một phương hướng khác truyền đến. Dạ Minh Sa ta tự nhiên là có, bất quá cũng không mang theo trên người, nếu chư vị thật có thành ý giao dịch, trước tiên giao một ít tiền đặt cọc, ta sẽ mang Dạ Minh Sa tới. Nếu người này nói trên người mình có Dạ Minh Sa, Cổ Vân sẽ tìm cớ ẩn vào trong bóng tối, sau đó bắt lấy người này, lấy đi Dạ Minh Sa. Bất quá nghe được lời nói này, Cổ Vân lại do dự, hơi trầm ngâm, cao giọng nói. Được, ta có không ít linh đơn, giao cho ngươi thế nào đây? Chỉ chốc lát sau, tu sĩ đối diện nói, ngươi đi về phía trước 1000 trượng, có một tảng đá hình tròn, ngươi đặt đan dược lên trên, sau đó rời đi là được. Cổ Vân lại hỏi, vậy khi nào ngươi có thể mang Dạ Minh Sa tới? Chúng ta tiến hành bước giao dịch tiếp theo đây. Ta sẽ đặt một viên Dạ Minh Sa lên trên viên đá, làm thành ý của ta. Dạ Minh Sa còn lại, 3 canh giờ sau, ta có thể mang tới. Về phần lấy bao nhiêu, liền xem thành ý của đạo hữu. Thần thức Cổ Vân cảm giác được, tu sĩ này độn tốc rất nhanh đã tới địa điểm ước định, từ trong lòng lấy ra một viên Dạ Minh Sa, đặt ở trên tảng đá hình tròn, liền nhanh chóng rời khỏi. Chương 605, thử, nếu người này là một tu sĩ bị truy nã, hắn không có khả năng rời khỏi động quật dưới đất, cho nên Dạ Minh Sa chân quý, hắn ngược lại không có gì đáng nói. Tác dụng, đã không thể đổi thành linh thạch, lại không thể đổi thành đan dược. Nhưng người này ở lâu trong hang động dưới lòng đất, rất có thể tích trữ không ít Dạ Minh Sa. Cổ Vân lập tức đứng dậy, người xung quanh thấy vậy, đều lộ ra biểu lộ khác thường. Cổ đạo hữu, đây chỉ sợ là cạm bẫy. Hoàng Phi vội vàng nói. Cổ đạo hữu, ngươi tin lời người này như vậy, chẳng lẽ ngươi nhận thức người này? Tôn Đằng Phi nói một cách kỳ quái. Đám người nghe vậy, đều hơi sững sờ. Nếu như Cổ Vân thật sự quen biết với người ẩn nấp trong bóng tối kia, đây chẳng phải là một cạm bẫy lớn sao? Hiện tại Cổ Vân đi qua, chỉ sợ là muốn mật báo đi. Cổ Vân sao có thể quan tâm đến suy nghĩ của những người này? Nếu có thể có đủ Dạ Minh Sa, Cổ Vân tùy tiện tìm một nơi luyện chế kim ngưng đan, hà tất phải lãng phí thời gian ở nơi này. Tống Hạc Niên chậm rãi đứng dậy, ta cùng Cổ đạo hữu đi xem một chút. Tống đạo hữu, ngươi, tu sĩ khác nghe vậy, đều sững sờ. Được rồi, các ngươi không cần nhiều lời nữa, ta chú ý đã định. Tống Hạc Niên mặc kệ những tu sĩ khác khuyên can, đi theo Cổ Vân tiến lên. Khoảng cách 1000 trượng cũng không tính quá xa, hai người rất nhanh đã đi tới gần viên đá hình tròn này. Thần thức Cổ Vân sớm đã dò xét chung quanh, thân ảnh tu sĩ kia vẫn luôn ở trong phạm vi thần thức của Cổ Vân. Lúc này, người này đang trốn ở bên ngoài hơn 200 trượng, cẩn thận đánh giá hai người Cổ Vân và Tống Hạc Niên. Bởi vì trên thân hai người đều có dạ quang thạch, cho nên thấy được hết sức rõ ràng. Cách tảng đá hình tròn không xa, một tia sáng yếu ớt trong suốt ở trên đó liền hấp dẫn Cổ Vân. Cổ Vân duỗi tay hút ánh sáng trong suốt này vào trong tay. Đây là một quả cầu nhỏ hình tròn chỉ lớn chừng ngón tay út, toàn thân trong suốt, chất liệu giống như ngọc trai, bên trong ẩn chứa linh lực thuộc tính mộc vô cùng phong phú. Có lẽ có liên quan đến linh lực mộc thuộc tính mà linh bức này thôn phệ. Một viên dạ minh sa như vậy có giá trị xa xỉ, ở lối vào hang động dưới đất, giá thu về của Đại Chu Tông là 1.000 khối linh thạch một viên. Nếu có thể tìm được thêm mấy viên dạ minh sa, đối với tu sĩ linh sư bình thường mà nói, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nếu tu sĩ này thật sự có thể lấy ra một ít dạ minh sa, Cổ Vân cũng không ngại dùng một ít đan dược để trao đổi với hắn. Loại tu sĩ giết người đoạt bảo này, Cổ Vân ở ngoại hải cũng thấy đủ nhiều. Có người lòng dạ độc ác, cũng có người bất đắc dĩ, nhưng tóm lại, chỉ cần người này không lừa Cổ Vân, ngược lại có thể lưu cho hắn một con đường sống. Cổ Vân đưa tay lấy từ trong ngực ra 10 cái bình ngọc nhỏ, đặt ở trên tảng đá hình tròn, quay đầu bước đi, vừa nói. Tại hạ lưu lại những đan dược này, hẳn là có đầy đủ thành ý. Tống Hạc Niên thấy Cổ Vân ném linh đan xuống rồi rời đi, trong lòng trên cơ bản đã bỏ đi hoài nghi đối với Cổ Vân. Nhưng đối với cách làm này của Cổ Vân, ngược lại là vô cùng không đồng ý. Nếu đối phương cầm những đan dược này, không tiến hành giao dịch bước tiếp theo, chẳng phải là ngậm bồ hòn. Chỉ chốc lát sau, Cổ Vân và Tống Hạc Niên trở về. Cổ Vân chú ý tới một con chuột nhỏ cỡ con chó nhỏ, lặng lẽ xuất hiện ở gần tảng đá hình tròn. Con linh thử này nhét hết mấy cái bình nhỏ vào miệng, rồi vội vã chạy về phía tu sĩ đó. Tu sĩ này quả nhiên đủ cẩn thận, vậy mà không dám tiến lên trước lấy đan dược. Đan dược Cổ Vân để lại đều không phải vật phàm, đều là thứ năm đó Cổ Vân dùng để tu luyện, đương nhiên phẩm chất tuyệt hảo, trong đó có rất nhiều loại đều là linh đan cực phẩm. Tên tu sĩ này cầm 10 cái bình nhỏ trong tay, cẩn thận kiểm tra từng cái một, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Những linh đan này tuy đều là linh đan xa lạ, chưa từng thấy qua, cũng không khác gì linh đan được bán ra trong Đại Chu Tông, nhưng trên linh đan nồng đậm khí tức linh lực lại là thiên chân vạn chính, đây tuyệt đối là một đám đan dược cực phẩm có giá trị xa xỉ. Bởi vì hắn chưa bao giờ dùng qua loại đan dược này, cho nên dược hiệu cũng phi thường tốt. Trốn ở trong động quật dưới mặt đất này đã vài chục năm, mỗi một ngày Tô Tiểu Tam đều lo lắng hãi hùng, đan dược cũng là giết chết tu sĩ khác mới lấy được, tu sĩ tiến vào nơi đây vốn là thân gia nghèo khó, không có khả năng có được bao nhiêu linh đan, cho nên hắn lấy được cũng rất ít, trong tay góp nhặt một đống các loại phi kiếm linh khí, cũng không có tác dụng gì. Kỳ thật, ở trong lòng Tô Tiểu Tam, hắn đã không muốn tiếp tục giao dịch, những đan dược này đầy đủ cho hắn sử dụng thời gian rất lâu. Nhưng một loại ý niệm mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn. Đối phương đã lần đầu tiên xuất ra nhiều đan dược cực phẩm như vậy, khẳng định còn có nhiều đan dược hơn, những bảo vật kia, ví dụ như dạ minh sa, kỳ thật đối với hắn căn bản không có tác dụng gì, nếu có thể dùng để đổi lấy đan dược, tự nhiên là hắn nguyện ý nhìn thấy. Điều hắn lo lắng duy nhất chính là, người này dùng đan dược này làm mồi nhử, dụ dỗ chính mình xuất hiện. Suy tư thật lâu, cuối cùng Tô Tiểu Tam hạ một quyết định trọng yếu, đó chính là trao đổi. Một lần trao đổi một lượng lớn đan dược, đợi đến lúc mình tu luyện thành công phương pháp dịch dung trong tay, tu vi của mình lại tăng lên mấy lần. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể đột phá cảnh giới linh đan, mình có thể từ trong động quật tối đen này đi ra ngoài. Tùy tiện đổi một thân phận khác, rời khỏi hoàng thành, tìm một tông môn xa xôi, làm một trưởng lão, hưởng thụ phúc quãng đời còn lại. Cũng không cần mỗi ngày phải ở trong động quật dưới lòng đất chịu đủ dày vò nữa. Tô Tiểu Tam sờ soáng linh thử trong ngực, đây là một con linh thú hắn thu dưỡng trước kia, cũng là đồng bạn hắn tín nhiệm nhất cùng thân cận nhất, cao giọng nói. Thành ý của đạo hữu, ta đã thấy được, ta nguyện ý cùng đạo hữu tiến hành giao dịch. Lần đầu tiên giao dịch 200 viên dạ minh sa, Tô Tiểu Tam vừa nói ra, sắc mặt tất cả tu sĩ đều đại biến. 200 dạ minh sa này trị giá 20 vạn khối linh thạch. Tuyệt đối là con số xa xỉ, đặc biệt với tu sĩ bình thường như họ, e rằng mấy năm khó tích lũy được ngần ấy linh thạch. Đương nhiên, đám người Tống Hạc Niên đương nhiên không biết đối diện là Tô Tiểu Tam, nhưng bất kể là ai, bọn họ đối với loại tu sĩ giết người đoạt bảo này, có sự không tín nhiệm tự nhiên. E rằng đây là một cái bẫy, Lệ Hải Dũng trầm giọng nói, Cổ Vân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, hắn không ngờ trên người người này lại có nhiều dạ minh sa như vậy. 200 viên dạ minh sa này, nếu luyện chế toàn bộ thành kim ngưng đan, cũng đủ cho hắn dùng để chữa trị linh đan. Cổ Vân cao giọng nói, đạo hữu định giao dịch với ta như thế nào? Ta nguyện ý xuất ra linh đan giá trị 10 vạn khối linh thạch, trao đổi với ngươi. Đương nhiên nếu ngươi cần linh thạch, tại hạ cũng có thể cho ngươi linh thạch. Cổ Vân không thèm để ý chút nào để lộ ra tài lực hùng hậu của mình, ở loại địa phương này, còn không có người nào có thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho Cổ Vân. Nhưng nếu có thể dễ dàng có được dạ minh sa như vậy, Cổ Vân cũng không muốn động thủ với tu sĩ đối diện kia, để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Đối diện tuyệt đối không phải là một gã linh sư tu sĩ bình thường, hắn có thể sinh tồn trong động quật dưới mặt đất nhiều năm như vậy, tránh né nhiều tu sĩ đuổi giết như vậy, còn có yêu thú trong động quật dưới mặt đất công kích, tất nhiên có chỗ hơn người, thậm chí còn thi triển loại bí thuật huyết độn này. Cổ Vân cũng không dám cam đoan, sau khi hắn thi triển huyết độn chi thuật, có thể dễ dàng tìm được hắn. Giao dịch rất đơn giản, chúng ta vẫn dựa theo phương pháp giao dịch lần này, ta lưu lại 100 viên dạ minh sa, ngươi mang linh đan đến đây trao đổi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi nơi cất giữ 100 viên dạ minh sa khác. Tô Tiểu Tam đổi vị trí, cao giọng nói, đủ để thấy được sự cẩn thận của người này, tuy rằng hắn đã xác định Cổ Vân thành tâm giao dịch với hắn, cũng không có uy hiếp gì quá lớn, nhưng mỗi một câu nói, lại có thói quen thay đổi một phương vị, không có thay đổi. Hắn sở dĩ có thể sống lâu như vậy, thói quen này cũng có ý nghĩa to lớn. Cho dù đám người Tống Hạc Niên muốn âm thầm đánh lén cũng hoàn toàn không thể, bởi vì bọn họ căn bản không phân biệt được Tô Tiểu Tam rốt cuộc giấu ở vị trí nào. Được, vậy xin mời đạo hữu định ra địa điểm giao dịch đi, chúng ta bây giờ giao dịch. Cổ Ngữ cao giọng đáp lại, dạ minh sa không ở trên người ta mà là bị ta giấu ở một chỗ bí ẩn, đạo hữu từ chỗ viên đá vừa rồi đi về hướng tây 3 vạn dặm, nơi nào có một thạch lâm kỳ lạ. Sau khi đến đó, ta sẽ thông báo cho đạo hữu địa điểm giao dịch. Bất quá nếu ta phát hiện đạo hữu có bất kỳ chỗ nào để cho ta phát giác được nguy hiểm, ta sẽ không xuất hiện, lại càng không tiến hành giao dịch với đạo hữu. Sau khi Tô Tiểu Tam nói xong, thân ảnh đột, biến mất ở trong hoàng hôn. Thần thức Cổ Vân theo sát Tô Tiểu Tam, người này độn tốc cực nhanh, chỉ chốc lát đã độn ra mấy ngàn trượng, dấu vết trên người hắn càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở trong hoàng hôn mịt mờ. Chỉ riêng tốc độ bay mà nói, rất nhiều linh đan tu sĩ cũng chưa chắc so được với Tô Tiểu Tam này. Cổ Vân cũng không tiếp tục truy tìm, chỉ cần người này phục dụng đan dược của mình, sẽ liều lĩnh tìm kiếm mình, bởi vì trong những đan dược này, còn có siêu cấp huyễn linh đan. Siêu cấp huyễn linh đan dùng 1-2 lần, cũng không khiến tu sĩ đắm chìm quá mức trong đó, nhưng tăng tu vi lên lại rất lớn. Đặc biệt là tu sĩ ở vào bình cảnh kỳ nhiều năm mà nói, càng có thể nhẹ nhõm đột phá bình cảnh, tu vi nhanh chóng tăng lên. Có thể đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, hắn há có thể dễ dàng buông tha. Không ai có thể cự tuyệt loại tu vi này tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên, nếu hắn phục dụng nhiều hơn, đắm chìm trong ảo cảnh, không thể tự thoát ra được, đến lúc đó rời khỏi huyễn linh đan siêu cấp sẽ cực kỳ thống khổ, đến lúc đó càng phải tìm kiếm Cổ Vân. Quái Thạch Lâm, ta sẽ không đi, giao dịch này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tôn Đằng Phi mở miệng nói trước, chưa trải qua chúng ta đồng ý, đã tùy tiện làm ra loại quyết định này. Cổ đạo hữu, người đặt Tống đạo hữu ở chỗ nào? Lệ Hải Dũng không vui nói. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ nhiều một chút? Trong rừng đá loạn kia, có thể sẽ có cạm bẫy. Hoàng Phi trầm ngâm nói. Tống Hạc Niên cũng nói. Cổ đạo hữu, người cũng không phải là tu sĩ Đại Chu Tông chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.